Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 172, 175, ô nhiễm môi trường 0912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán hết quýt rồi. Tiểu đồ lặp lại bài giao. Hoa quả đây. Mấy lần, nhưng 10 phút đã qua. Người qua kẻ lại đều nhìn họ với ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần. Khi đi ngang qua sạp của họ còn đi vòng. Không một ai bước lên hỏi thăm họ. 6 người đứng trước cổng khu dân cư dần không chịu nổi nữa. Lưu Chiếu Thanh hỏi, không ai để ý đến chúng ta à? Việt Tinh Văn ho một tiếng. Thấp giọng nói, tiểu đồ ho hét cả buổi hình như không có tác dụng nhỉ. Mặt Giang Bình Sách cứng đờ. Có lẽ do chúng ta khác thường quá. Mọi người, chấm, Lưu Chiếu Thanh nhìn đồng đội xung quanh. Giờ khóc giờ cười, đứa nào đứa nấy đầu như tổ quạ. Mặt thì đầy bụi, nhìn như 6 đứa dở hơi. Người ở thế giới này vốn đã rất cảnh giác. Họ ngó lơ chúng ta cũng rất bình thường. Thử nghĩ mà xem, một toán người, ăn mặc quái dị, bỗng nhiên xuất hiện trước cổng khu dân cư. Tóc tai rối bù lên vì gió. Đã vậy còn giao bán một loại hoa quả lạ mắt. Chắc chắn người qua đường sẽ nghĩ họ có vấn đề. Không dám tùy tiện lại gần. Kha Thiếu Bân bất giác đưa tay lên vò đầu. Ai ngờ lại vò ra cả nắm cát. Cậu thở dài, nói, xem ra vẫn phải mua đồ bảo hộ và khăn trùm đầu. Phải ăn mặc giống họ. Họ mới không nghĩ chúng ta là mấy kẻ lập dị. Trác Phong cười nói, đúng vậy, nhập gia tùy tục mà. Việt Tinh Văn im lặng một hồi. Bỗng nói, vậy đi, bảo tiểu đồ sửa lại lời giao. Nói, hoa quả tươi, ăn thử miễn phí, ngon mới mua thêm, xem có ai qua ăn thử không? Kha Thiếu Bân truyền đạt mệnh lệnh cho tiểu đồ. Giọng nói lanh lảnh lập tức hô vang. Hoa quả tươi đây, ăn thử miễn phí. Xong, có đổi lời giao rồi vẫn không có ai đến ăn thử. 6 người, bày sạp buôn bán, lần đầu ngơ ngác nhìn nhau. Giang Bình Sách trầm giọng nói. Người dân ở đây quá cảnh giác. Có thể họ coi chúng ta là người điên. Không chịu đến gần. Họ chưa từng thấy loại quả này. Hiệu quả quảng cáo cũng không tốt. Việt Tinh Văn ngẫm nghĩ một hồi. Nói. Hay là chúng ta nhờ người giúp. Giang Bình Sách quay sang nhìn cậu. Nhờ. Việt Tinh Văn nói. Tìm người đóng kịch với chúng ta ấy. Người ăn thử đầu tiên là dũng cảm nhất. Phải có người đầu tiên thì những người sau mới dám thử. Giang Bình Sách hiểu ý cậu. Ý cậu muốn thành viên nhóm chúng ta đóng giả người qua đường đến mua hoa quả. Việt Tinh Văn gật đầu. Phải, đàn anh với Tần Lộ. Hai người ra siêu thị mua 2 bộ đồ bảo hộ. Khăn trùm, ăn mặc cho giống người ở đây. Sau đó đi qua cổng khu dân cư mua hoa quả. Ăn thử tại chỗ rồi khen quýt của chúng ta ngon. Lưu Chiếu Thanh và Tần Lộ. Như vậy trông có. Điều. Quá không, nhưng có lẽ phải có người ăn thử. Mua thử thì những người khác mới. Động lòng, trước một loại đồ ăn xa lạ. Phải có người ăn trước. Không độc hại thì những người khác mới yên tâm. Đây cũng là điều dễ hiểu. Lưu Chiếu Thanh và Tần Lộ nhìn nhau. Sau đó đi sang cao ốc Hoa Tường. Mua khăn trùm đầu và đồ bảo hộ bằng tiền Giang Bình Sách đưa họ. Rồi mặc luôn trước cửa siêu thị. Tần Lộ mua một bộ đồ bảo hộ màu xanh, che giấu bộ quần áo vốn dính đầy bụi của mình. Cô trùm chiếc khăn xanh cùng màu lên đầu, quấn đầu kín mít. Tần Lộ, xanh, từ đầu đến chân, chỉ để hở 2 con mắt. Lưu Chiếu Thanh thấy cô ăn mặc như vậy, cười không phanh nổi. Em là bắp xanh thành tinh trong game đấy à? Tần Lộ cạn lời. Bộ đồ trắng của anh trông giống ông trùm tổ chức khủng bố hơn nhiều. Lưu Chiếu Thanh soi gương. Anh mua đồ bảo hộ và khăn trùm đầu màu trắng. Cả cây trắng muốt vô cùng nổi bật. Lưu Chiếu Thanh sờ cằm. Nếu bỏ khẩu trang xong thêm tí râu nữa là sang Trung Đông buôn súng ống đạn dược được rồi. Đúng là rất giống phần tử khủng bố. Hai người nhìn nhau. Giờ khóc giờ cười ra khỏi siêu thị. Lưu Chiếu Thanh đi trước. Giả vờ như vừa tan làm về nhà. Khi tới trước cổng khu dân cư. Nghe thấy tiếng giao của tiểu đồ, anh mới dừng lại, do dự một lát, sau đó mạnh dạn đến trước sạp quýt, lớn tiếng hỏi, món này có ăn được không? ăn mặc khác thường thế này. Suýt nữa Việt Tinh Văn không nhận ra anh. Nghe giọng rồi cậu mới đoán được là đàn anh Lưu. Việt Tinh Văn vội vàng phối hợp. Anh có thể thử xem. Ngon thì mua thêm. Lưu Chiếu Thanh ra vẻ mừng rỡ. Vậy tôi thử xem sao? Việt Tinh Văn bóc một quả quýt. Đưa anh một múi. Lưu Chiếu Thanh lập tức tháo khẩu trang bỏ quýt vào miệng. Sau đó kích động nói. Ngon quá xá, chua chua ngọt ngọt, ngon hơn cả nho nữa. Anh ngồi xổm xuống nhìn mấy thùng quýt. Hỏi, giá loại quả này thế nào? Việt Tinh Văn nói, quả này là quýt, một quả một đồng. Lưu Chiếu Thanh tức thì rút tiền Giang Bình Sách đưa anh ra khỏi túi. Đưa lại cho Giang Bình Sách. Rẻ thế, cho tôi 5 quả. Giang Bình Sách bình tĩnh nhận tiền. Việt Tinh Văn lấy đủ 5 quả đưa anh. Tiền trao cháo múc, Lưu Chiếu Thanh xoay người đi khỏi. Sau đó, diễn viên thứ hai là Tần Lộ xuất hiện. Nhìn cô bọc cả cây xanh kín người. Chỉ chưa ra đôi mắt, Kha Thiếu Bân suýt nữa, phì cười. Cậu nhỏ giọng kêu, yêu quái xanh, Tần Lộ cũng hài thật đấy. Lúc này, gương mặt dưới khẩu trang của Tần Lộ đã đỏ bừng rồi. Nhưng cô vẫn cố gắng phát huy diễn xuất. Đến trước sạp quýt hỏi giống Lưu Chiếu Thanh. Quả gì thế này? Có ăn được không? Kha Thiếu Bân nhịn cười đưa cô một múi quýt. Chị có thể ăn thử. Tần Lộ nhanh chóng ăn hết múi quýt. Khen ngợi. Ngon quá. Cô lấy 3 đồng trong túi ra đưa Giang Bình Sách. Cho tôi 3 quả. Mua về cho bố mẹ ăn thử nữa. Dần dần, một vài người cũng xúm lại xung quanh. Người thì tò mò. Người thì nghi ngờ nhìn họ. Quả nhiên Việt Tinh Văn không nhầm. Rất nhiều người không dám ăn thử một món đồ lạ. Nhưng khi đã có người thử trước, đồng thời khen ngon, còn bỏ tiền ra mua, những người khác cũng sẽ có tâm lý số đông. Nghĩ rằng, vậy mình cũng thử. Sau khi Tần Lộ cầm quýt đi, một người đàn ông dắt con gái nhỏ đến trước quầy. Cô bé dương mắt nhìn mấy quả quýt trong thùng. Rụt rè hỏi, được ăn thử miễn phí thật ạ? Cô bé này chỉ cao khoảng 1 mét. Thoạt trông vô cùng gầy yếu. Nhìn là biết thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Có lẽ do thường ngày ít được ăn hoa quả. Việt Tinh Văn phát hiện cô bé nhìn lăm lăm mấy quả quýt. Không ngừng nuốt nước bọt. Những đứa trẻ ở thế giới này chỉ được ăn vài món cố định. Thiếu thốn rau dưa hoa quả. Lại trưởng thành trong môi trường với bầu không khí tồi tệ. Cô bé khiến Việt Tinh Văn không khỏi nhớ đến những đứa trẻ gầy gò ở khu ổ chuột mà cậu từng thấy trên báo. Hơn 90, trẻ em ở thế giới này đều như vậy, khiến người ta nhìn mà thương xót. Việt Tinh Văn đưa phần còn lại của quả quýt mình vừa bóc cho cô bé. Ăn thử miễn phí, thấy ngon thì mua thêm. Cô bé vô cùng kích động, lập tức tháo khẩu trang bỏ một múi vào miệng. Cô bé nhai chậm chậm như đang thưởng thức một món sơn hào hải vị. Nước quýt chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác. Cô bé ra vẻ không sao tin nổi. Chậm chạp nhai nát múi quýt. Thèm thuồng nuốt xuống. Sau đó cô bé quay sang nói với người đàn ông bên cạnh. Bố ơi, ngon lắm luôn. Con chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy. Bố cũng thử đi. Người đàn ông có vẻ không tin lắm. Bèn ăn múi quýt con gái đưa mình. Sau đó cũng tỏ ra khó tin. Cô bé trố mắt hỏi. Chỉ bán 1 đồng một quả thật ạ, không phải 100 đồng chứ? Việt Tinh Văn dịu dàng nói. Em không nhầm đâu. Bọn anh đang quảng cáo món mới. Giảm giá 1 đồng một quả. Người đàn ông tức tốc đưa họ 10 đồng. Cho tôi 10 quả. Cảm ơn. Cô bé mừng rỡ nhảy cẫng lên. Tuyệt vời. Con chưa được ăn hoa quả nửa năm rồi đó. Loại quả này rẻ quá đi. Mang về cho mẹ ăn thử nữa. Nghe vậy, bàn tay đang đưa tiền của người đàn ông khựng lại. Hỏi Việt Tinh Văn, quả này của các cậu không có hại đấy chứ? Sao lại bán rẻ thế? Việt Tinh Văn nói, không đâu, anh nhìn đi, chúng tôi cũng ăn nữa mà. Cậu chỉ sang Kha Thiếu Bân đang ăn quýt bên cạnh. Kha Thiếu Bân ngốn hết nửa quả. Cười nói, chúng tôi là từ chỗ khác sang. Làm ăn ở đây, hôm nay mới bán ngày đầu. Mở hàng bán rẻ 1 đồng thôi, may không rẻ thế nữa đâu. Người đàn ông nghi ngờ nhìn cậu. Phát hiện quả đúng cậu cũng ăn quýt trong cùng một thùng. Lúc này hắn ta mới yên tâm trả tiền. Ôm 10 quả quýt đi. Hai bố con họ vừa đi. Người tụ tập trước sạp cũng đông đúc dần. Ăn thử miễn phí được không? Tôi thử với. Mọi người đều ăn thử một múi. Thấy ngon bèn bỏ tiền mua. Việt Tinh Văn lại bảo Tiểu Đồ đổi lời giao. Nó hét lớn. Hoa quả mới đây. Giá siêu ưu đãi. Cơ hội hiếm hoi. Mua trước thì còn. Hoa quả an toàn không độc hại. Thử trước mua sau. Giá cả phải chăng. Già trẻ đều ăn được. Một dãy thành ngữ nối đuôi nhau. Vô cùng tẩy não. Chẳng mấy chốc. Mọi người đã vây kín sạp quýt của họ. Ban đầu chỉ một mình Giang Bình Sách phụ trách thu tiền. Cuối cùng biến thành 4 người cùng thu tiền. Lấy quýt, cực kỳ bận rộn. Không bao lâu họ đã bán hết một thùng. Thùng thứ 2, thứ 3 cũng nhanh chóng hết veo. 2 giờ chiều, họ đã bán sạch 6 thùng quýt. Việt Tinh Văn nhìn thùng gỗ trống không trước mặt. Cười tươi như hoa. Họ gom hết tiền lại cho Giang Bình Sách. Sau đó nhờ Kha Thiếu Bân sửa ghi âm của Tiểu Đồ. Hoa quả hôm nay đã bán hết. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Mọi người, lại còn. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai. Chương trình TV đấy à, 4 người bán hết hoa quả. Thu dọn thùng gỗ làm từ dây đằng lại. Rồi cùng đi về phía siêu thị. Sau khi mua quýt, 2 diễn viên, Lưu Chiếu Thanh và Tần Lộ vẫn luôn nấp gần đó quan sát họ. Thấy các thành viên dọn đồ, hai người họ mới thở phào, chạy qua tập trung với cả nhóm. Lưu Chiếu Thanh cười nói, giờ anh đã hiểu vì sao nhiều hoạt động lại tìm người thử trước rồi. Ví dụ để khuấy động không khí trong một buổi tiệc, ban tổ chức sẽ nhờ trước một vài người lên trả lời câu hỏi của MC. Khi một tòa nhà nào đó mở bán, bên khai thác cũng sẽ tìm vài người đến xếp hàng giành mua. Khiến mọi người nghĩ rằng, tòa nhà của chúng tôi rất khó tranh. Khích lệ khách hàng thật sự bỏ tiền mua. Vừa rồi, nếu Lưu Chiếu Thanh và Tần Lộ không đóng giả diễn viên, chủ động ăn thử quýt, mua quýt, có lẽ 6 người họ đứng đó cả buổi cũng không bán được bao nhiêu. Mà bây giờ, họ đã bán sạch hơn 1.000 quả quýt rồi. Tần Lộ tò mò hỏi, trừ bớt số quýt cho ăn thử. Lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền kiếm được đều do Giang Bình Sách giữ. Hắn nhanh chóng đếm thử. Nói, chuyến này chúng ta bán được 985 đồng. Việt Tinh Văn vui vẻ nói. Được đấy, chúng ta mua đủ đồ bảo hộ. Khăn trùm cho các thành viên trước. Chiều nay mọi người hoạt động sẽ tiện hơn. Ngoài ra ngày mai chúng ta có thể tăng giá. Bán 3 đồng một quả. Bán ngang giá bánh quy. Lưu Chiếu Thanh cười nói. Đúng vậy. Hạ giá khai trương xong rồi. Tăng giá cũng là chuyện bình thường. Xem ra mọi người cũng thích quýt của chúng ta lắm. Anh nghĩ bán 3 đồng cũng không ít người mua. Kha Thiếu Bân tán thành. Nói. Như vậy thu nhập của chúng ta cũng sẽ gấp 3. Ăn nên làm ra đều nhờ diễn xuất. Đương nhiên nhờ cả Tiểu Đồ nữa. Họ đổi lời giao 10 phút một lần. Không ngừng phút nào, lặp đi lặp lại tẩy não. May có Tiểu Đồ giao hàng, nếu không mọi người sẽ hết rách cổ mất. Biến cố, 6 người Việt Tinh Văn mang đồ bảo hộ mua cho mọi người về căn cứ. Cả nhóm cùng ăn chưa đơn giản, sau đó bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Hứa Diệt Thâm đã điều tra được cách mua thùng nước. Sáng nay anh đã hỏi người dân trong khu dân cư. Khi mua nước ở cục quản lý tài nguyên nước họ sẽ cấp thùng nước cho mình hay phải tự chuẩn bị? Đáp án anh nhận được là gần cục quản lý có chỗ mua thùng nước. Cầm chứng minh đi là mua được. Cực kỳ tiện, cách mua hàng, cực kỳ tiện, của người ở thế giới này lại vô cùng rắc rối với họ. Chứng minh nhân dân, là thí sinh chỉ đến thế giới này một thời gian. 12 người họ đều không có chứng minh. Hứa Diệt Thâm nghĩ ra một cách. Bèn nói, chúng ta đưa tiền nhờ họ dùng chứng minh mua thùng nước giúp. Sau đó cho họ một ít tiền công. Chắc sẽ có người chịu giúp thôi. Việt Tinh Văn hỏi, đàn anh có hỏi giá thùng nước không? Hứa Diệt Thâm đáp, thùng nhựa 3 đồng một thùng. Nghe nói có thể dùng nhiều lần. Dùng nửa năm cũng không sao. Kha Thiếu Bân tò mò hỏi, giá nước thì sao ạ, bao nhiêu một thùng? Hứa Diệc Thâm nói, một thùng 50 đồng. Kha Thiếu Bân lập tức tính thử. Đoạn nói, giá thùng là 3 đồng. Chúng ta có thể tạo ra nguồn nước vô hạn. Nói cách khác, chúng ta thu được 47 đồng khi bán một thùng nước. Lần này chúng ta chế được bao nhiêu lít nước cất thế? Tân Ngôn bình tĩnh đáp. 100 mét vuông, trừ phần hao trong quá trình chưng cất. Cuối cùng còn lại 80.000 lít. Mọi người, 80.000 lít, bán 10 lít nước được 47 đồng. Vậy họ sẽ kiếm được bao nhiêu? Giang Bình Sách tức thì đưa ra kết quả. Nếu bán hết số nước này, chúng ta sẽ thu về 376.000 đồng. Mọi người đều vui mừng ra mặt. Thảo nào tỷ lệ đổi điểm của thư viện lại cao tới vậy. Xem ra thư viện đặt tỷ lệ cao cũng không sai. Nếu không họ thật sự có thể phát tài nhờ việc bán nước. Kha Thiếu Bân cười tít mắt. 376.000. Chúng ta tiêu gì cho hết đây? Tân Ngôn trao mày nói. Thế giới này không có đồ ngọt và lẩu cậu thích. Có tiền cũng không tiêu được. Kha Thiếu Bân nín hẳn. Khẽ thở dài. Tân Ngôn. Sao cậu cứ chọc tớ mãi thế? Tân Ngôn nói. Tôi chỉ nói thật thôi. Kha Thiếu Bân trợn mắt với cậu ta. Giang Bình Sách quay lại chủ đề chính. Hắn nói. 80.000 lít nước phải chia vào 8.000 thùng. Không thể bán hết trong một ngày được. Số tiền chúng ta đang có cũng không đủ mua nhiều thùng rỗng như vậy. Tôi kiến nghị mua 100 thùng bán thử trước. Sáng nay họ kiếm được 985 đồng từ việc bán quýt. Sau đó lại chi một khoản mua đồ bảo hộ. Hiện giờ họ cũng không còn nhiều tiền. Hứa Diệc Thâm cũng tán thành đề nghị của hắn. 100 thùng là đủ. Nếu bán hết chúng ta sẽ thu được hơn 4.000. Và lại nhân lực của chúng ta có hạn. Không thể vận chuyển nhiều thùng nước như vậy được. Cứ làm từ từ. Dục tốc thì bất đạt, nóng vội thì mất mình. Việt Tinh Văn đề nghị. Hay thế này đi. Nhóm đàn anh Hứa mua thùng rỗng trước. Mang về rót nước. Đến giờ cơm tối chúng ta bán thêm một lô quýt nữa. Sau khi bán hết quýt thì mới bán nước. Lâm Mạn La nói. Ở thế giới này, tài nguyên nước là tài nguyên bị kiểm soát. Chúng ta không thể bày sạp bán công khai được. Đến khi bán, chúng ta sẽ giả vờ mình mua nước từ cục quản lý tài nguyên. Nhưng lỡ mua nhiều quá mới nhượng cho người khác. Chúng ta đến những khu dân cư khác nhau. Mỗi người xách một thùng. Bán từng thùng một. Tần Lộ hỏi, vận chuyển bằng cách nào? Nếu dịch chuyển chúng qua đó bằng dị năng mà bị nhìn thấy thì kỳ lạ quá. Trương Tiểu Niên giơ tay nói. Em có thể lái xe lưu vận chuyển nước. Đàn anh Lưu chùm vải gạc lên mấy cái thùng. Dù có người nhìn thấy cũng không biết em vận chuyển thứ gì. Đến lúc bán em sẽ đỗ xe ở chỗ vắng vẻ. Mọi người bán xong một thùng thì quay lại lấy thêm. Cách này không tồi. Việt Tinh Văn gật đầu tán thành. Tần Miểu bình tĩnh nói. Cục quản lý bán 50 đồng một thùng nước. Đây là giá chính thức. Nếu chúng ta cũng bán 50 đồng thì liệu mọi người có mua của chúng ta không? Hay là giảm 20? Ví dụ bán 45 đồng. Rẻ hơn 5 đồng. Không cần. Nước không giống quýt. Họ chưa thấy quýt bao giờ nên chúng ta mới cần giảm giá và ăn thử để quảng cáo. Nước thì ai cũng biết. Nước họ nhận từ cục tài nguyên và nước chúng ta làm ra không khác nhau mấy. Chúng ta dùng thùng nước được bán chính thức. Đổ nước vào đó rồi bán đúng giá. Chắc chắn vẫn có người mua. Việt Tinh Văn giải thích. Dù gì họ cũng phải lặn lộn đến tận cục quản lý. Còn phải xếp hàng. Nhưng mua trực tiếp từ chúng ta là có hàng ngay. Tần Miểu gật đầu. Cũng phải. Các cậu vẫn bán một đồng một quả quýt à? Kha Thiếu Bân đề xuất. Nhìn sức bán hôm nay có thể thấy. Nếu có người ăn thử thì món này vẫn rất đắt hàng. Chúng ta có thể tăng giá lên 3 đồng, ngang giá mua bánh quy. Như vậy người dân ở đây vẫn có thể chi được. Được đấy, Việt Tinh Văn nói, 3 đồng một quả cũng rất rẻ. Mọi người cũng không do dự nhiều mua mấy quả về ăn thử. Mọi người bàn bạc giá cả xong. Hứa Diệc Thâm dẫn các thành viên đi mua thùng nước. 6 người còn lại nghỉ ngơi tại căn cứ. Đến chập tối đàn anh Hứa quay về. Họ chỉ mua được 30 thùng nước, kém xa con số 100 thùng họ dự kiến. Hứa Diệc Thâm bất đắc dĩ day chán. không có mấy ai đến cục quản lý mua thùng nước. Chờ mãi mới gặp vài người. Họ đều không chịu giúp đỡ. Cuối cùng bọn anh tìm được hai cụ già tốt bụng. Biếu mỗi người 10 đồng họ mới đi mua giúp mấy thùng nước. Không có thùng rỗng, họ cũng không tiện bán số nước này. Bình Trưng có hình thù khác lạ, lại khó vận chuyển. Nếu họ bán một đống bình thí nghiệm chứa nước, có lẽ chính quyền sẽ chú ý, phải rót nước vào thùng đựng người ở đây dùng rồi bán lại tại các khu dân cư mới có người chịu mua. Việt Tinh Văn an ủi họ. Không sao, bán được bao nhiêu thì bán. Mục tiêu của chúng ta là sống 14 ngày chứ không phải phát tài ở đây. 5 giờ chiều, Việt Tinh Văn dùng kỹ năng. Mưa như chút nước, tạo ra lô quýt thứ hai. Mọi người lại xuất phát lần nữa. Họ đến trước cổng một khu dân cư lớn khác. Tần Lộ và Lưu Chiếu Thanh diễn rất quen bài. Tiểu Đồ phát đi phát lại lời giao. Sự thật chứng minh, 1 đồng và 3 đồng hoàn toàn không khác nhau. Người không muốn mua sẽ không nhìn bọn họ. Người muốn mua thì mua 10 mấy quả một lần. Vì lần này họ đều trùm khăn. Mặc đồ bảo hộ, không khác gì người dân ở đây. Cư dân xung quanh cũng không nhìn họ bằng ánh mắt nhìn. Người điên, nữa. Quýt còn đắt hàng hơn buổi sáng. Mới 1 tiếng đã hết sạch 1.000 quả. Kiếm được 3.000 đồng. Sau đó, 6 người Việt Tinh Văn rút về. 6 người Hứa Diệt Thâm ra cổng các khu dân cư bán nước. Vì nước là tài nguyên bị kiểm soát, họ không thể bày sạp mà bán. Trương Tiểu Niên đỗ xe lu trong góc phố. Các thành viên mỗi người xách 1 thùng giao bán trước cổng khu dân cư. Vừa xếp hàng mua bên cục tài nguyên về. Mua thừa mất 1 thùng. Có ai không à? Lý do của Lâm Mạn La rất hợp lý. Chẳng mấy chốc đã có một bà cụ lại bắt chuyện. Nhượng cho bà đi. Bà đang định đi mua đây. Mua được nước. Của nhà nước. Chuẩn giá. Lại đỡ mất công chạy qua chạy lại. Mọi người đều vô cùng vui vẻ. Chẳng mấy chốc họ đã bán hết 30 thùng nước. Trừ bớt giá thùng, họ kiếm được 1.400 đồng. Việt Tinh Văn vui vẻ gõ chữ. Chúng ta có tiền rồi. Chiều hôm nay kiếm được 4.400 đồng. Kha Thiếu Bân nói. Đi siêu thị mua ít đồ ăn đi. Tớ không muốn ăn bánh quy đó nữa. Mặc dù ở đây cũng không có mấy loại rau tươi. Nhưng so với bánh quy vừa cứng vừa không ngon thì rau dưa vẫn thân thương hơn nhiều. Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách và Kha Thiếu Bân cùng đi mua đồ ăn. Các thành viên thì về căn cứ trước. 3 người chọn tới chọn lui. Thấy loại rau nào cũng mua một ít. Còn hoa quả thì, Kha Thiếu Bân nuốt nước bọt. Nhìn quả nho giá 50 đồng. Cuối cùng cậu vẫn tiếc tiền. Ăn quýt là đủ rồi. Thanh toán hết 500 đồng. Việt Tinh Văn nhìn rau cải, cà rốt và cà chua trong túi. Cười bất lực. Nói, chúng ta không có nồi niêu gì. Cũng không nấu được mấy món này. Đành chờ Tân Ngôn nấu canh thôi. Kha Thiếu Bân khẽ thở dài. Lần trước ở khoa sinh chúng ta đã ăn cháo suốt ngày rồi. Lần này đến khoa môi trường. Phải uống canh rau 14 ngày liên tiếp. Chắc lúc về hiện thực tớ cứ thấy rau là buôn nôn mất. Việt Tinh Văn nói, qua môn là được, đừng yêu cầu cao quá. Ít ra chúng ta còn được ăn no. Biết đâu mấy khoa sau còn kinh khủng hơn thế này. Có khi còn không có cái ăn. Giang Bình Sách quay sang nhìn cậu. Đừng nói gở. Việt Tinh Văn khẽ ho 1 tiếng. Không nói nữa. 3 người mở bắp tăng tốc chạy về căn cứ. Xong, khi gần đến căn cứ, Việt Tinh Văn bỗng phát hiện có điều khác thường. Cậu dòng tay quan sát xung quanh. Trời sắp tối hẳn. Không gian yên tĩnh. Lối vào hầm trú ẩn Tiểu Niên đào ngay trước mặt. Để tránh người ở thế giới này chú ý, đàn anh Lưu còn cưa một khúc gốc đậy trên lối vào. Còn phủ bụi lên để che lấp. Lúc này, bụi trên nắp hầm vẫn hệt như khi họ rời đi. Chưa có ai mở nắp hầm. Việt Tinh Văn chợt nghĩ ra gì đó. Cậu vội vàng mở kênh nhóm. Mọi người đã về hết chưa? Một lát sau vẫn không ai hồi âm. Kha Thiếu Bân căng thẳng đề phòng. Cậu nhỏ giọng nói. Nghĩ lại thì từ khi chúng ta tách nhóm, kênh nhóm vẫn luôn im ắng. Đáng lý ra khi họ về căn cứ phải thông báo cho chúng ta mới phải. Giang Bình Sách gõ chữ. Có ai không? Không ai trả lời. Mặt Việt Tinh Văn biến sắc. Dù bộ đội đặc chủng có răng bát, họ cũng không đến mức không phản kháng nổi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Kha Thiếu Bân nói, nếu đánh nhau họ sẽ không thua. Bình Trưng của Tân Ngôn có thể nhốt rất nhiều người. Dòng điện của anh Trác Phong, dây leo của chị Mạn La, còn cả nhà tù của đàn chị Lam, không khí lạnh Siberia của Tần Lộ, chiêu tước binh quyền và dẹp sáu nước của Tần Miểu. Chúng ta có nhiều kỹ năng như vậy, sao có thể bị đánh bại hết được? Vả lại, họ cũng không gửi tin cầu cứu cho chúng ta. Cứ như đột nhiên biến mất vậy. Giang Bình Sách chau mày. Lập tức phán đoán. Đạn gây mê. Việt Tinh Văn quay lại nhìn hắn. Giang Bình Sách giải thích. Có lẽ hành động của chúng ta đã bị tổ chức nào đó ở thế giới này chú ý từ trước rồi. Họ nấp sẵn trên đường. Đánh úp mọi người bằng đạn gây mê khi họ đi ngang qua. Có lẽ các thành viên chưa kịp phản ứng lại đã hôn mê rồi. Nghe hắn giải thích xong. Sắc mặt Việt Tinh Văn càng tệ hơn. Quả nhiên thư viện không cho bọn họ sống yên 14 ngày. Mọi người bị bắt đi đâu rồi? Chương 174. 175 đọc trên WP. Chấm. Cách chương.